Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, phát động Buster Call. Canh 1, các loại cầu. Akainu mặc dù lãnh khốc vô tình, vì quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, cho dù là làm bị thương người một nhà cũng tuyệt không nhân nhượng. Nhưng Shinsei làm sự tình đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thông suốt đứng lên, Akainu một mặt nghiêm túc đối diện trước Sengoku trầm giọng nói. Sengoku nguyên soái, lập tức nhiều như vậy binh sĩ chết trên tay hắn. Như vậy hung tàn nhân vật, tuyệt đối không thể lại bỏ mặc đi xuống. Không phải vậy tất thành họa lớn. Tuyệt đối không thể buông tha hắn. Akainu đại tướng nói đúng. Tuyệt đối không thể bỏ mặc đi xuống. Nguy hiểm như thế người tuyệt đối không thể để hắn tùy ý làm bậy đi xuống. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, một đám các trung tướng nhao nhao đứng dậy. Nhao nhao diện mục oán giận lên tiếng nói. Sengoku đưa tay hạ thấp xuống ép. Đợi đám người yên tĩnh đằng sau. Một mặt nghiêm túc nói. Khẳng định là không thể đủ bỏ mặc đi xuống. Nhưng người này cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải đồng dạng trái ác quỷ năng lực giả. Bình thường trung tướng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, không bằng. Đối với hắn phát động Buster Call đi. Một bên Aokiji đột nhiên mở miệng đánh gãy Sengoku mà nói. Một mặt nghiêm túc nói ra. Hoàn toàn không có bình thường lười nhác nhàn nhã. Rất hiển nhiên. Đối với tại hải quân ba đại tướng bên trong dồi dào nhất tinh thần trọng nghĩa Aokiji mà nói. Shinsei loại này động triệt gạt bỏ mười mấy vạn người tính mệnh hành vi. Đã cảm thấy cực lớn phẫn nộ. Buster Call. Lập tức không chỉ là Sengoku. Liền ngay cả gặp bọn hắn cũng là sững sờ. Buster Call. Là do thế giới chính phủ trao quyền hải quân tổng bộ tổ kiến. Đối với phát ra tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Dùng để hoàn toàn thanh trừ đối với thế giới chính phủ thống trị có uy hiếp một mảnh trên khu vực. Sự vật cùng người. Bất quá rất hiển nhiên. Aokiji nói tới Buster Call cũng không phải là nhằm vào cái nào đó khu vực phát động hủy diệt tính. Công kích Buster Call. Mà là đem Buster Call nhằm vào địa khu đổi thành nhằm vào khổng tước vương cá nhân. Hải quân đại tướng cần trấn thủ bản bộ. Đặc biệt là bây giờ tân thế giới bên kia thế cục còn không có ổn định lại. Càng không thể đủ tùy tiện xuất động. Nếu như cứng rắn muốn xuất binh mà nói. Hải quân bản bộ quả thật có thể rút ra phát động Buster Call cần có 5 tên trung tướng. Akainu khó được không có phản bác Aokiji ý kiến. Ngược lại một mặt đồng ý gật đầu phụ họa nói. Xác thực, đối mặt nguy hiểm như thế nhân vật. Phát động Buster Call là cái lựa chọn tốt. Mặc dù trước đó Buster Call chưa từng có đặc biệt nhằm vào qua người nào đó. Bất quá hơi biến báo một cái cũng không sao. Năm vị trung tướng. Nếu như vậy cũng không có thể tiêu diệt hắn mà nói. Xác thực chỉ có chúng ta tự thân xuất mã. Kizaru hai tay mười ngón giao nhau. Trống trên bàn. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo một chút ha ha điều. Sengoku khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Gap. Gap, người thấy thế nào? Người cũng đồng ý. Ta đương nhiên sẽ không phản đối. Gap nhún vai. Thờ ơ nói ra. Sengoku gặp không ai phản đối. Nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra. Vậy liền quyết định như vậy. Đối với khổng tước vương phát động Buster Call. Hội nghị sau ta sẽ hướng ngũ lão tinh báo cáo. Ngồi sau lưng Gap một mực không nói gì Suru trung tướng cử đi nhấc tay. Trầm giọng đối với Sengoku đề nghị. Thực lực của hắn cùng mức độ nguy hiểm đã vượt xa hắn treo giải thưởng. Muốn hay không đổi một cái. Xác thực, hắn mức độ nguy hiểm đã vượt xa 100 triệu Belly. Vậy liền trực tiếp nâng lên 550 triệu Belly đi. Sengoku suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra, tốt, hôm nay triệu tập mọi người tới cũng không đơn thuần là vì khổng tước vương sự tình. Liên quan tới Buster cô nhân tuyển chúng ta đợi chút nữa đang nói. Hiện tại hay là trước nói chuyện trước mắt tân thế giới thế cục vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, ngay tại hải quân bản bộ là Bắc Hải hải quân chi bộ hủy diệt mà chấn động lúc. cách Bắc Hải Hải quân chi bộ căn cứ chỗ đảo Karin không tính rất xa Vương quốc Hegu đô thành chỗ hải vực nghênh đón 5 chiếc cỡ lớn quân hạm. Nhưng mà cái kia quân hạm bên trên hải quân tiêu chí toàn bộ bị xóa đi. Rộng lớn cánh buồm bên trên. Một cái to lớn màu tím khổng tước sinh động như thật. Hai cánh cùng dương ra. Ngửa mặt lên trời dài lệ. Khí thế khinh người. Vương quốc Hegu. Cho dù đối với toàn bộ Bắc Hải Đông đảo Vương quốc mà nói. Lãnh thổ không coi là quá lớn. Nhưng mà bởi vì chỗ Bắc Hải trung tâm. Cho nên trở thành Bắc Hải tất cả quốc mậu dễ đầu mối then chốt khu vực. Kinh tế mậu dịch dị thường phát đạt. Tại Bắc Hải đông đảo trong vương quốc, lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Đương nhiên, cho dù là tại Bắc Hải chư quốc bên trong lãnh thổ phạm vi không tính rất thu hút. Nhưng trên thực tế vương quốc Hegu cũng không nhỏ. Lấy đại hải trình Alabasta là so sánh. Một cái vương quốc Hegu tối thiểu tương đương 3-4 Alabasta lớn như vậy. Mà lại hoàn cảnh khí hậu vô cùng tốt. Trong nước cây lương thực các loại hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Vương quốc Hegu lãnh thổ bởi vì thành U hình dạng. Mà đô thành vị trí đang đứng ở U hình dưới nhất quả nhiên đốt. Bởi vậy cũng không có rời xa biển cả. Mà là nương tựa biển cả. Các ngươi nhìn. Đó là hải quân quân hạm A. Không đúng, phía trên kia đồ án không phải hải quân Hải Âu tiêu chí. Ngoặc kép, đô thành bên ngoài hải cảng trên bến tàu. Đặt lấy từng chiếc lớn nhỏ không đều thuyền. Người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mới đầu vẫn chưa có người nào cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mà ở thấy rõ cái kia cánh buồm bên trên khổng tước đồ án đằng sau. Lập tức đưa tới không ít bối rối. Xin xây đại nhân. Vương quốc Hegu đã đến, cầm đầu một chiếc cỡ lớn quân hạm bên trên, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, còn chưa kịp đổi dress đi tới đầu tàu trước. Đối với tựa tại trên ghế nằm Shinsei nói ra, nhìn trước mắt có chút nhàn nhã tùy ý Shinsei, dress trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hôm qua tại mang theo bộ phận hải quân giải quyết hết cái khác quân hạm bên trên cái khác phản. Kháng nhân viên đằng sau. Hắn thấy được Shinsei cái kia như là thần linh đồng dạng thủ đoạn. Mới biết được chính mình sai không hợp thói thường. Shinsei căn bản cũng không cần hắn đến giúp đỡ trừ bỏ quân hạm bên trên phản kháng phần tử. Bất quá là ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến. Hắn liền phát hiện 5 chiếc quân hạm bên trên còn sống sót 200-300 tên hải quân tất cả đều như là bị tẩy não đồng dạng. Nhao nhao biến được đối Shinsei kính sợ như là thần minh. Nghe lời giam giáp, nếu không có tận mắt nhìn thấy, cái này kinh người chuyển biến. Lập tức để hắn không chút do dự đối với Shinsei lựa chọn hiệu chung. Bởi vì hắn biết, cho dù là chính mình phản kháng, cũng chạy không thoát bị tẩy não khống chế vận mệnh. Còn không bằng chính mình tự động hiệu chung. Mặc dù đã mất đi một chút tự do. Nhưng tối thiểu tư tưởng của mình cũng không có bị cưỡng ép cải biến. Tới rồi sao? Như vậy tiếp xuống. Chấm ngoặc kép. Shinsei mở mắt. Duỗi lưng một cái. Đứng lên. Nhìn phía vương quốc Kunle đô thành phương hướng. Chính là cải biến thời đại cự luân thời khắc. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.